Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, giết người vũng bùn 12. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt xuống một chút, ai biết, có lẽ hắn căn bản là không có rời đi. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đồng thời siết chặt, đều nín thở, nếu cái kia giảo hoạt ra hỏa thật không đi. Ai cũng không biết, hắn hiện tại sẽ giấu ở nơi nào. Lục Tiểu Đường cầm súng ngắn, cẩn thận bốn phía nhìn xem. Nhưng nàng xoay người, bỗng nhiên cứng đờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nàng không hiểu. Ngươi làm sao? Lời mới vừa ra miệng liền bị Lục Tiểu Đường đưa tay ngăn lại. Lục Tiểu Đường làm ra một cái hư thanh thủ thế, chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu, thuận Lục Tiểu Đường ngón tay địa phương nhìn kỹ, cũng đổ hút miệng khí lạnh, thông hướng bên trái hầm cánh cửa kia không biết sao mở một đạo khe hở. Vừa rồi bọn hắn lúc đến, rõ ràng nhìn thấy cánh cửa kia khóa đến xít sao. Hẳn là, Lục Tiểu Đường lập tức dùng bộ đàm kêu gọi gần đó Tào Thanh cùng Cao Băng, các ngươi hiện tại lập tức đến số 4 phụ lâu nơi này, tìm người mang các ngươi đến cất giữ cổ thi hầm. Chúng ta đi vào trước, về sau nàng lại thông báo cái khác nhân viên cảnh sát. Giống bảo tàng tụ lại, lưu ý hết thảy khả nghi đám người. Mộ Dung Vũ Xuyên cố sức nuốt nước miếng một cái. Ngươi không phải là muốn hai người chúng ta đi vào bắt người à? Đương nhiên, không bằng vân vân Tào Thanh, Cao Băng bọn hắn, nhiều người tốt, căn bản không kịp, tuyệt không thể lại để cho hắn trượt. Thế nhưng là vạn nhất, không có vạn nhất, có thể kéo lại hắn một trận liền tốt. Ngươi có thể ở chỗ này chờ, ta đi vào, nói Lục Tiểu Đường đã kéo ra hầm cửa. Đúng lúc này, Điền Văn từ mặt khác hầm chạy đến, thở hồng hộc nói, các ngươi làm sao không đợi ta. Liền đem ta một người nhét vào người chết đợi địa phương. Uổng cho ngươi vẫn là nghiên cứu khảo. Cổ, Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì. Bỗng nhiên toát ra ý nghĩ xấu. Ngươi tới đây một chút. Nhỏ Điền giáo sư, lời nói này Điền Văn rất thoải mái. Khiêm tốn nói, giáo sư nhưng không dám nhận. Mộ Dung bác sĩ ngươi có chuyện gì mời nói. Ngươi đến cùng có phải hay không Medea? Cái kia đem người làm thành xác ướp hung thủ. Ngươi nói đùa cái gì? Điền Văn có chút vội vàng sao động. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Hai người đều hiểu. Điền Văn tại trên lý luận vẫn có bắt cóc Tạ Văn Toa hiểm nghi. Vừa rồi tiến hầm lúc, hắn hoàn toàn có cơ hội thừa dịp Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chưa lưu ý, đem mặt khác một cái hầm cửa mở ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Thiên Văn nói, không có cách, phá án nha, có hiểm nghi chúng ta đều không thể bỏ qua, Trịnh Gia Tiễn không phải cũng bắt lại sao? Kỳ thật người cũng rất có hiểm nghi, nhất là bây giờ, vạn nhất thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, đâm hai chúng ta dao, đập chúng ta một cục gạch, thế nhưng quá sức, Điền Văn gấp, vậy các ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta là trong sạch? Từ có biện pháp, ngươi đi theo ta chính là, Mộ Dung Vũ Xuyên nói lôi kéo hắn đi vào Lục Tiểu Đường bên người. Bỗng nhiên một thanh Điền Văn liền đẩy vào hầm, ngươi cho chúng ta tìm kiếm đường ta liền tin. Tưởng, Điền Văn ai yêu từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên cái mũi mắng, có ngươi như thế tổn hại người sao? Các ngươi thân là đường đường cảnh sát, nhẫn tâm không để ý ta một cái vô tội thị dân an nguy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý nói. Đương nhiên nhẫn tâm, đối phó nam ta cho tới bây giờ liền không nhảy dạ qua. Đừng nói nhảm, vội vàng dẫn đường. Lục Tiểu Đường mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên làm như vậy cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Vạn nhất Điền Văn thật tham dự phạm tội, dạng này vừa vặn có thể coi chừng hắn. Thế là Điền Văn phía trước, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ở phía sau. Ba người đi xuống u ám hầm. Không khí nơi này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tại góc tường yếu ớt đèn trong vầng sáng. Sát bên vách đá thịnh trang cổ thi tấm ván gỗ dương dày đặc mã đặt ở chỗ đó. Dọc theo vách đá độ cong vẫn luôn kéo dài đến hầm chỗ sâu. Phong bế không gian bên trong phảng phất nhét đầy lấy rất nhiều nhìn không thấy linh dị đồ vật. Tại mỗi một lần hô hấp ở giữa, liền có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.